Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt ngày liền biết khí ta. Không cho ngươi ăn. Phương Tuyết Như thở phì phì nói xong. Liền đem Thiệu Du trước mặt bãi một chồng hạt dưa thu lên. Thiệu Du, thuận miệng một giang. Đem đồ ăn đều giang không có. Thiệu Du bỗng nhiên cảm thấy trong miệng hạt dưa liền không thơm. Một đám. Không ai làm ta hài lòng. Phương Tuyết Như mắng. Thiệu Du chớp một chút đôi mắt. Ngây ngốc nhìn nàng không nói chuyện. Phương Tuyết Như thấy không có người an ủi nàng. Tức khắc càng thêm tức giận. Nói. Suốt ngày. Cho các ngươi cha con hai người làm trâu làm ngựa. Gặp được sự. Liền cái an ủi đều không có. Mẹ. Ngươi vì cái gì sinh khí. Nói ra nghe một chút. Thiệu Tĩnh Nghiên ở một bên nói. Phương Tuyết Như nghe vậy, lại không có cảm thấy bị an ủi, ngược lại không cao hứng nói. Đi đi đi, đại nhân sự tiểu hài tử hỏi như vậy nhiều làm gì? Về phòng làm bài tập đi. Thiệu Tĩnh Nghiên được như vậy một đốn quở trách, đảo cũng không có cảm thấy ủy khuất, chỉ là đỉnh đầu đánh hai cái dấu chấm hỏi. Quay đầu nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái. Hỏi, các ngươi lại nháo cái gì đâu? Thiệu Du không có trả lời. Mà là cấp nữ nhi đưa mắt ra hiệu. Ý bảo nàng về trước chính mình phòng. Thiệu Tĩnh Nghiên hướng chính mình phòng đi rồi hai bước. Đột nhiên lại đi rồi trở về. Chạy đến Phương Tuyết Như bên người. Nói. Mẹ. Hạt dưa cho ta. Còn muốn ăn. Phương Tuyết Như tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhưng vẫn là từ kia một cái đĩa bắt một đống cho nàng. Nói. Ăn ít một chút. Cái này hương vị hàm, nhớ rõ uống nhiều thủy. Thiệu Tĩnh Nghiên gật gật đầu, tiếp theo phủng hạt dưa đắc ý nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái. Liền mau chân trở về chính mình phòng, đóng lại phòng ngủ môn lúc sau, bưng cái tiểu băng ghế. Cả người đều ghé vào trên cửa, lỗ tai cẩn thận nghe trong phòng khách động tĩnh. Thấy nữ nhi đều vào nhà, Thiệu Du vẫn là một câu không hố. Phương Tuyết Như lập tức lại cảm thấy ngực nghẹn muốn chết. Cấp điểm hạt dưa. Cảm ơn. Thiệu Du nói. Ăn ăn ăn. Chỉ biết ăn. Phương Tuyết Như mắng. Ngươi người này. Một bên trách người khác bất an an ủi ngươi. Một bên lại quái nữ nhi lắm miệng. Ngươi cũng liền thích hợp cùng ngươi đệ đệ đương người một nhà. Thiệu Du thuận miệng nói. Phương Tuyết Như mắt trợn trắng. Nàng nhưng thật ra tưởng tiếp tục hướng Thiệu Du xì hơi. Chỉ là hôm nay việc này xác thật là nàng không chiếm lý. Tuy rằng nàng đối đệ đệ thập phần sinh khí. Nhưng nàng cái này làm tỉ tỉ. Cũng không thể hoàn toàn từ bỏ đệ đệ. Lão Thiệu, người màu cấp cái chủ ý a, việc này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Phương Tuyết Như cấp giống giống nói. Thiệu Du ánh mắt như cũ rừng ở kia bồn hạt dưa thượng. Nhẹ giọng nói. Hạt dưa. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thay đổi thân mình duyên cớ. Hắn hoàn mỹ kế thừa nguyên thân thói quen. Thập phần thích cắn hạt dưa. Tựa hồ miệng không cắn một chút liền cả người cảm thấy khó chịu. Mà Phương Tuyết Như người này đi. Nấu cơm tay nghề không ra sao. Nhưng lại xào đến một tay hảo hạt dưa. Mua dưa hấu tử. Hạ nồi dính muối viên nhi một xào. Phá lệ hương. Cắn lên đặc biệt nghiện. Phương Tuyết Như không cao hứng đem kia bồn hạt dưa đưa qua. Nói tiếp, lão Thiệu, người mau ngẫm lại biện pháp a, tổng không thể thật sự nhìn Tuyết Phong đi tìm chết ta tưởng a, Thiệu Du có lệ nói. Ngay sau đó liền, ca ca ca, cắn khởi hạt dưa tới. Ước chừng cắn 10 phút, đều không mang theo ngừng lại. Phương Tuyết Như đều nhìn kia bàn hạt dưa bị hắn cắn không có một vòng. Mà tránh ở phòng ngủ nghe lén Thiệu Tĩnh Nghiên. Lúc này đều đem một đống hạt dưa cắn xong rồi. Nhưng còn không có nghe được trọng điểm. Lão Thiệu, Phương Tuyết Như hỏi. Trả lời nàng là một trận. Ca ca ca, cắn hạt dưa thanh âm. Giang Tinh giá trị, 10. Liền ở Phương Tuyết Như phát hỏa bên cạnh. Thiệu Du bỗng nhiên mở miệng. Nói, này không thích hợp a ân. Phương Tuyết Như kinh ngạc. Thiệu Du lại cầm lấy một phen hạt dưa. Chậm gì gì khái. Giang Tinh giá trị. Nam. Có cái gì không thích hợp ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. chỉ biết ăn hạt dưa. Phương Tiết như gấp đến độ không được. Người nói hắn êm đẹp. Những cái đó lưu manh vì cái gì tới cửa đòi tiền. Hắn còn không dám báo nguy. Khẳng định là làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Thiệu Du nói. Phương Tiết như lập tức phản bác nói. Tiết Phong như vậy ngoan. Như thế nào sẽ làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Lúc này là đem hắn nói bậy thời điểm sao? Người cái này đương tỷ phu. Không giúp đỡ hắn nghĩ cách. Còn Tịnh ở chỗ này đoán mò. Người còn có hay không một chút người vị? Không có. Người vị đều bị ăn luôn. Thiệu Du thuận thế nói. Giang Tinh giá trị. Nam. Tính tính. Liền biết không có thể trông cậy vào ngươi. Phương Tiết như nói xong. Liền tính toán ra bên ngoài chạy. Lại bị Thiệu Du ngăn cản. Ngươi cấp cái gì? Hiện tại ngươi liền sự tình sao lại thế này đều không rõ ràng lắm. Đi qua cũng là cho hắn thêm phiền. Thiệu Du nói. Ngươi không hỗ trợ. Không phải trông cậy vào ta giúp hắn sao? Phương Tiết như đúng lý hợp tình mà nói. Như vậy, ngươi ở nhà hảo hảo ngốc. Ta đi gặp, nếu có thể nói rõ ràng càng tốt. Nếu là nói không rõ, nhìn lại như thế nào giải quyết. Cùng lắm thì liền báo nguy. Thiệu Du nói, vậy ngươi nhất định phải hảo hảo theo chân bọn họ rằng. Ta mẹ thân thể không tốt, thật sự không thể lại bị kinh hách. Phương Tiết Như nói, Thiệu Du gật gật đầu. Gia Gia Môn, đây là một cái tương đối cũ xưa tiểu khu. Vẫn là 20 năm trước đơn vị phân phòng ở nơi này hàng xóm. Cho nhau chi gian phần lớn nhận thức. Lúc này thấy Thiệu Du ra cửa. Cũng cùng hắn đánh lên tiếp đón tới. Lão Thiệu, nghe nói nguyệt khảo nhà các ngươi Tĩnh Nghiên thứ tự lại tiến bộ mười mấy danh. Đứa nhỏ này cũng thật tiền đồ. Không nói được thi đại học có thể trước 985 đâu. Nghe hàng xóm nói như vậy. Thiệu Du cười cười. Nói, nàng con nít con nôi. Kinh không được khen. Vẫn là nhà các ngươi giai minh hảo. Nghe nói vào kỷ ủy đi làm. Nói ra đi người khác đều sợ hắn. Hắn cũng chính là tùy tiện khảo khảo. Không nghĩ tới cư nhiên thật sự thi đậu. Lão hàng xóm tuy rằng nói như vậy. Nhưng trong giọng nói tràn đầy tự hào. Lão hàng xóm thấy Tả Hữu không người. Tiến đến Thiệu Du trước mặt. Đè thấp thanh âm. Nói. Lão Thiệu A, nghe nói ngươi kia cậu em vợ. Bởi vì trộm lão bà của người khác. Bị người tìm tới môn. Thiệu Du tuy rằng không nghĩ tới này tin tức truyền đến nhanh như vậy. Phương Tiết Như cái này đương tỷ tỷ. Còn bởi vì đệ đệ giấu giếm. Hiện giờ còn không biết chân tướng đâu. Này phá sự cũng đã truyền tới lão hàng xóm lỗ tai. Là thật sự, ta cái này cậu em vợ. Thật là vô pháp vô thiên. Thiệu Du lại không phải nguyên thân. Hắn lại không sợ mất mặt. Tự nhiên không có nửa điểm thay người che lấp ý tứ. Lúc này hận không thể thông qua lão hàng xóm này miệng rộng. Truyền khắp toàn bộ tiểu khu. Ai ra, cư nhiên là thật sự. Lão hàng xóm hai mắt tỏa ánh sáng. Tất cả đều là nghe được bát quái sung sướng. Trước không nói nhiều, ta còn phải đi cho hắn thu thập cục diện rối rắm đâu. Thiệu Du nói, lâu, lão hàng xóm nhìn hắn như vậy. Trong mắt tràn đầy đồng tình. An ủi nói, người cũng đừng có gấp. Việc này khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Từ từ tới, Thiệu Du gật gật đầu. Tiếp theo từ một bên xe lều. Đem tiểu xe đạp điện đẩy ra tới. Xe một quải, vào bên đường một cái công viên. Thiệu Du đem xe đình ổn lúc sau. Mới vừa rồi công viên ghế dài ngồi hạ. Nhẹ nhàng thư khẩu khí. Hiện giờ đúng là buổi sáng. Công viên không có vài người. Có vẻ thập phần quạnh quẽ. Kết toán thượng một cái thế giới. Thiệu Du nói. Đinh, nhiệm vụ kết toán. Chủ yếu nhiệm vụ. Thu hoạch giang tinh giá trị 100. Mục tiêu giá trị 100, thực tế hoàn thành 780, giang tinh giá trị đổi nhiệm vụ tích phân 7800, phụ gia nhiệm vụ, trợ giúp Nhan Minh Huyên, trở thành so Nhan Minh chỉ càng thêm ưu tú tu sĩ. Hoàn thành độ 100, khen thưởng tích phân 100, tổng tích phân 20120, đinh, giang tinh giá trị nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Tùy cơ rút ra khen thưởng, đinh. Tùy cơ rút ra khen thưởng đạt được. Chúc Giang một cây. Thiệu Du nhìn nhiệm vụ này khen thưởng, không cấm mắt trợn trắng. Trong lòng ám đạo một tiếng Nhan Minh chỉ không cho lực. Cung cấp Giang Tinh giá trị hoàn toàn so bất quá hảo huynh đệ Triệu Tu Viễn. Thế giới này tựa hồ rất đơn giản. Thiệu Du hỏi, Tiểu Trúc gật gật đầu. Nói, đây là điều chỉnh thế giới. Thượng một cái thế giới rất ký. CS thích, thế giới này ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thiệu Du không nghĩ tới này hệ thống còn rất nhân tính hóa. Thượng một cái thế giới. Biết Nam Khô diễn chết phía trước. Thiệu Du kỳ thật trong đầu đều banh một cây huyền. Chẳng sợ hắn ngộ tính kinh người. Nhưng tu vi tăng trưởng yêu cầu thời gian. Đơn giản, Nam Khô diễn chính mình tìm chết. Áp chế tu vi vào tích xuyên bí cảnh. Nếu không, Thiệu Du phỏng chừng còn muốn tiếp tục ở thế giới kia cùng hắn chu toàn. Thế giới này bởi vì là điều chỉnh thế giới duyên cớ. Cốt truyện đều có vẻ thập phần ôn hòa. Nguyên thân ở cơ quan đi làm. Công tác hơn 20 năm. Như cũ chỉ là cái bình thường khoa viên. Nhưng nguyên thân cũng không phải cái gì có đại chí hướng người. Một lòng thủ lão bà hài tử sinh hoạt. Đảo cũng thập phần thuận lợi. Nếu thật nói nơi nào có cái gì không thuận. Đó là thê tử nhà mẹ đẻ. Thật sự là một bút sổ nợ rối mù. Nguyên thân thê tử Phương Tiết Như. Tuổi trẻ khi là trong xưởng một cành hoa. Sau lại nhà xưởng đóng cửa nghỉ việc. Cũng không có lại làm cái gì ổn định công tác. Mà là khắp nơi làm việc vặt. Trong khoảng thời gian này nữ nhi sắp thi đại học. Nàng cũng không có ra cửa đi làm. Mà là ở trong nhà chuyên tâm chiếu cố thí sinh. Phương Tiết Như hiện giờ tuy rằng hơn 40 tuổi tới. Nhưng bởi vì nhiều năm qua bảo dưỡng thỏa đáng duyên cớ. Thoạt nhìn bất quá 30 xuất đầu bộ dáng. Như cũ có thể nhìn ra tuổi trẻ khi mạo mỹ bộ dáng. Nàng cùng nguyên thân tuy rằng là thân cận kết hôn. Nhưng hai vợ chồng cảm tình không tồi. Cho nên rất nhiều sự tình. Chẳng sợ nguyên thân trong lòng không mừng. Nhưng bởi vì yêu quý thê tử duyên cớ. Tất cả đều nhịn đi xuống. Phương Tiết Như tuy rằng làm việc không cái định tính. Tính tình cũng có chút táo bạo. Nhưng lại là cái tâm địa thiện lương người. Bởi vì tâm địa quá mềm duyên cớ. Phương Tiết Như chính là cái thập phần dễ dàng bị lừa dối đối tượng. Nàng bản nhân không có gì tật xấu. Nhưng nhà mẹ đẻ lại là một bút sổ nợ rối mù. Nhà mẹ đẻ tổng cộng tỉ muội 4 người. Đại tỷ gả chồng lúc sau một lòng muốn sinh nhi tử. Cuối cùng lại thành công sinh ra 5 đóa kim hoa. Tiểu đệ nhưng thật ra như nguyện sinh đứa con trai. Nhưng tiểu đệ bản nhân là cái cực kỳ không đáng tin cậy. Suốt ngày chơi bời lêu lỏng. Bên ngoài gây chuyện thị phi. Tiêu tiền lại ăn xài phung phí. Thân thích chi gian đều bị hắn mượn cái biến. Trừ bỏ này đại tỷ cùng tiểu đệ. Phía dưới còn có một cái nhỏ nhất muội muội. Hiện giờ 30 tuổi. Còn không có kết hôn. Nếu chỉ là không kết hôn. Đảo cũng coi như. Nàng không cẩn thận tham gia một đoạn ngoài giá thú tình. Cuối cùng nhân gia nguyên phối tìm tới môn tới. Nháo đến toàn bộ Phương gia đều mang tai mang tiếng. Cẩn thận tính ra, toàn bộ Phương gia, duy nhất người bình thường. Tựa hồ cũng chỉ dư lại Phương Tiết Như một người. Nhưng này duy nhất người bình thường. Lại bị này đó không bình thường hố đến đủ thảm. Đại tỷ một nhà hãm sâu góp vốn. Đem sở hữu thân thích ra tiền đều thu hoạch một vòng. Thiệu gia nhiều năm tích tụ cũng tất cả đều nước chảy về biển đông. Thậm chí còn liên lụy Thiệu Tĩnh Nghiên thi đại học. Nguyên bản nàng có thể đọc trọng bổn. Nhưng bởi vì sự tình trong nhà ảnh hưởng. Cuối cùng chỉ thi đậu một khu nhà bình thường đại học. Tiểu đệ ăn nhậu chơi gái cờ bạc. Ở bên ngoài thiếu hạ món nợ khổng lồ. Làm nguyên thân đảm bảo cho vay. Thiếu ngân hàng một bút món nợ khổng lồ. Này nợ nần cậu em vợ tự nhiên là sẽ không còn. Cuối cùng hai nhà đoạn tuyệt quan hệ. Nợ nần từ nguyên thân khiêng hạ. Vẫn luôn chờ đến Thiệu Tĩnh Nghiên tốt nghiệp đại học công tác 8 năm sau. Mới đưa ngân hàng này số tiền còn rõ ràng. Cô em vợ tham gia ngoài giá thú tình. Cuối cùng nháo khai. Nàng chính mình vỗ vỗ mông làm theo sinh hoạt. Nhưng Thiệu Tĩnh Nghiên vốn dĩ đều phải kết hôn. Tương lai nhà chồng nghe nói việc này. suốt đêm buộc nhi tử lui việc hôn nhân. Bởi vì Phương gia liên lụy, Thiệu gia bỏ lỡ mua phòng rất tốt thời cơ, thậm chí tài sản lùi lại. Thiệu Tĩnh Nhiên cũng bởi vì từ hôn việc đại chịu ảnh hưởng. Thậm chí sau lại nàng hôn sự rất là không thuận. Này hết thảy nói đến cùng, bất quá là bởi vì Phương Tiết Như đối với nhà mẹ đẻ người vĩnh viễn dung túng. Đinh, nhiệm vụ mục tiêu, Phương Tiết Như, đinh, phụ gia nhiệm vụ, làm Thiệu Tĩnh Nhiên có được một cái khỏe mạnh thi đại học hoàn cảnh. Thiệu Du xoa xoa huyệt thái dương, ngay sau đó lấy ra di động tới, đả thông anh em cột chèo điện thoại. Tỷ phu, ta phía trước không phải đầu 30 vạn sao? Ta hiện tại nghĩ nghĩ, lúc này báo thẳng thắn quá cao, còn tưởng nhiều đầu một chút tiền. Thiệu Du nói, điện thoại kia đầu tiền đàm nghe vậy, không có trước tiên ứng thừa, ngược lại nhíu mày, nói, Thiệu Du à Thiệu Du, ngươi thật đúng là không thành thật. Lần trước đầu tiên thời điểm, ngươi còn nói này 30 vạn là ngươi toàn bộ tích tụ. Ngươi liền ta đều lừa, như vậy nhưng không địa đạo. Tỷ phu, ngài đừng nóng giận, này không phải không dám đầu quá nhiều, sợ lỗ vốn sao? Thiệu Du nói, tiền đàm nghe vậy, lập tức bày ra một bộ lão tiền bối cái giá. Nói, ta theo như ngươi nói, Trần lão bản có thể tin, hắn sẽ không gạt chúng ta. Ngươi xem ta hiện tại một ngày lấy 5.000 đồng tiền lợi tức. Nếu không bao lâu, ta là có thể mua xe. Người này sớm đầu tiền, là có thể sớm lấy lợi tức. Nghe ta, chuẩn không sai. Thiệu Du vội vàng nói. Là, tỷ phu nói đều là. Ta liền chờ ngài mang ta phát tài đâu. Ngươi lần này tính toán đầu nhiều ít. Tiền đàm hỏi, lại đầu 60 vạn. Lần này thật là ta toàn bộ của cải. Lại nhiều đã có thể đã không có. Ta liền nghĩ chờ tránh tiền. Đến lúc đó có thể cả nhà đổi cái biệt thự trụ trụ. Thiệu Du cười nói, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Tiền đàm trong lòng thầm mắng Thiệu Du gà tặc. Hắn cảm thấy Thiệu Du đem tiền tiết kiệm gạt hắn cái này tỷ phu, hoàn toàn là không đem hắn đương người một nhà. Người đầy cũng là gặp được ta như vậy lòng nhiệt tình hảo thân thích. Nếu là thay đổi người khác, Trần lão bản phòng chừng đều không thu cái này tiền. Nhưng hắn cùng ta là cái gì giao tình? Ta một hồi gọi điện thoại nói với hắn một tiếng. Làm ngươi này số tiền cũng có thể lên xe. Hảo a, thật là thật cảm ơn tỷ phu. Đúng rồi, ngươi thuận tiện giúp ta hỏi một chút Trần lão bản. Hỏi hắn bên kia còn có cần hay không đầu tư. Ta nơi này còn có mấy cái đồng sự. Vài người thêm lên không sai biệt lắm có 300 nhiều vạn. Ngài giúp ta hỏi một chút. Tiền đàm nghe vậy ứng hạ, treo Thiệu Du điện thoại lúc sau. Hắn lập tức đánh cho Trần lão bản. Kia Trần lão sách khắc bản tới muốn nhận tay. Vừa nghe đến 300 nhiều vạn, lập tức đôi mắt đều đỏ. Nói, nếu là người khác ta liền không thu. Nhưng nếu là lão tiền ngươi giới thiệu, ta nhất định phải thu. Đem việc này gõ định lúc sau, Tiền đàm lại gọi điện thoại cấp Thiệu Du. Thiệu Du được đến gặp mặt tin tức lúc sau, quay đầu gọi 110. Cảnh sát đồng chí, ta cử báo, có người phi pháp góp vốn, quảng cáo, cách chương.